Hân hoan chào mừng quý thính giả đã ghé thăm website cosachnoi.com.vn. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh. Quyển sách này là sự kết hợp của ba tác giả Clint Doman, Janet Doman, Susan Eisen, tác giả sách cha mẹ bán chạy nhất tại Mỹ, người dịch Thanh Huyền, do nhà xuất bản Lao động Xã hội và công ty cổ phần sách Thái Hà ấn hành vào năm 2014. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả cảm thấy hay, cảm thấy bổ ích và có điều kiện, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trong cái của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh bao gồm 193 trang, được chúng tôi chia thành những mục sau đây. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với phần mục lục. Đầu tiên là phần 1. Phần 1 bao gồm những mục sau đây. Đôi lời cùng các bậc phụ huynh. Các dữ kiện là nền tảng của hiểu biết. Xin được giới thiệu với bạn một số người tôi yêu quý. Khả năng hiểu biết là đặc quyền từ lúc sinh ra. Tiếp đến là phần 2. Phần 2 bao gồm trí thông minh có ba chân, cách dạy trẻ thẻ bích thông minh, cách tạo ra những tấm thẻ bích thông minh. Phần 3 bao gồm tổ chức kiến thức, quá trình sáng tạo ra chương trình thông minh. Tiếp đến là phần 4 bao gồm các mục cách tạo ra các chương trình thông minh, hàng triệu kết nối trong 30 giây. Và cuối cùng là phần 5, làm thế nào để thúc đẩy trẻ, thư viện trí thức gia đình, tóm tắt lời cảm ơn. Quý thính giả thân mến, và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 của quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh trên trang web www.kho-sach-noi.com.vn.